là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, thao túng không khí lực lượng canh thứ tư. Ba ba, ta đói, ta thật đói a, muốn ăn đầu người, a, đau quá đau quá đau quá, không cần nổ súng, không cần nổ súng a, cứu mạng, cứu ta không muốn chết, đây là một con quái vật, đáng sợ quái vật, tốt chen, ngươi không nên chen lấn ta, đem đầu quăng tới một điểm, nhận súng ống cùng đạn pháo, lựu đạn công kích mãnh liệt Adam, đen nhánh trên thân thể, nhào nhào truyền ra các loại kinh khủng mà đáng sợ tiếng kêu. Hỏa lực áp chế mặc dù mãnh liệt, nhưng là đối với toàn thân quấn quanh màu đen tay nhỏ biến dị Adam tới nói. Tựa hồ cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Hoặc là nói nó vốn chính là người chết phục sinh, cơ hồ đã không có khả năng chết lại, chỉ ít trước mắt lấy Tam Thánh Hội Bảo An đội hỏa lực. Không cách nào giết chết biến dị Adam. Đau quá a, ta thật đói, ta muốn ăn thịt người đầu. Biến dị Adam kêu, từng cái màu đen tay nhỏ, chống đỡ vách tường, mặt đất cùng nóc nhà. Sau đó cấp tốc huy động, khiến cho biến dị Adam tròn vo, cơ hồ chật ních lối đi nhỏ thân thể. Có thể tại hành lang di chuyển nhanh chóng, nhanh, ngăn lại. Nhất định phải cản lại. Chi này bảo an đội đội trưởng lớn tiếng kêu lên. Bảo an đội 403 đội trưởng tự mình nâng lên tới một cái súng phóng tên lửa, nhắm ngay va chạm tới biến dị Adam, chính là một phát pháo hỏa tiễn đánh tới. Bồng một tiếng, đạn hỏa tiễn thẳng tắp bay ra, đả kích tại biến dị Adam trên thân thể, nổ thành một đoàn cuồn cuộn nồng đậm hỏa diễm cùng khói đen. Hữu hiệu sao? Bảo an đội nhân viên nhào nhào ném đi chờ đợi ánh mắt. Đói, biến dị Adam tách ra đạn hỏa tiễn bạo tạc hình thành hỏa đoàn. Thân hình khổng lồ, lần nữa lao đến, súng ống không ngừng, nhưng là đánh vào biến dị Adam trên thân, giống như một chút tác dụng đều không dậy nổi. Trực tiếp một cái hung hăng va chạm. Đem hàng trước nhất khiên chống bạo loạn bài cùng bảo an đoàn người viên. Đâm đến người ngã ngựa đổ. Cảm giác tựa như là một cái bowling. Đem bowling cái bình, toàn bộ đụng ngã trên mặt đất. A, cứu mạng a, đè chết ta, quái vật, ta muốn liều mạng với ngươi. Trốn, nhanh lên chạy trốn, quái vật muốn ăn thịt người. Nhất thời. Chi này bảo an đội bị đánh đến thất linh bát lạc. Đánh tơi bời, trở thành năm bè bảy mảng. Có bảo an nhân viên, bị hình thể to lớn biến dị Adam, đặt dưới thân, sống sờ sờ ép thành bánh thịt. Có bảo an nhân viên, bị biến dị Adam trên thân bay ra ngoài từng đầu màu đen tay nhỏ bắt lấy. Trói lại, sau đó lôi đến biến dị Adam đầu phía trước. Bị nó mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái rơi mất đầu. Đợi đến cái này bảo an nhân viên đầu ăn hết về sau, biến dị Adam trên thân vặn vẹo mấy lần, lại nâng lên một cái bọc mủ, không ngừng biến lớn, lay động mấy lần liền biến thành một cái mới đầu lâu. Chèn chết, mới tới, ngươi không nên chen lấn được không? Đầu lâu đã đủ nhiều. Đáng chết. Ta đều biến thành dạng này, vì cái gì còn muốn cùng nhiều như vậy đầu lâu chen tại lên. Càng quỷ dị hơn chính là, bởi vì biến dị Adam trên thân mới đầu lâu xuất hiện. Vậy mà đưa tới phụ cận mấy cái đầu sọ cái lộn. Tràng diện, cực kỳ quỷ dị, làm cho người không khỏi rùng mình. Lông tơ tạc lập, còn có bảo an nhân viên, đã sớm đánh mất chiến đấu dục vọng. Quay đầu hướng phía Lý Dạ Huyền phương hướng chạy trốn tới. Biến dị Adam từ số 19 phòng thí nghiệm giết ra đến. Một đường giết tới nơi này. Tam Thánh Hội căn bản đối cái quái vật này thúc thủ vô sách. Biến dị Adam cũng không phải nhân loại bình thường cùng thế lực. Có thể giải quyết sinh mạng thể. Thật đói, vẫn là thật đói a. Ba ba, ta muốn ăn thịt người đầu nha. Biến dị Adam dùng màu đen tay nhỏ, nắm lên cái này đến cái khác bảo an nhân viên. Cắn một cái rơi một cái đầu người, mà trên người nó cũng là phốc phốc không ngừng mọc ra mới đầu người. Hoặc là kêu thảm, hoặc là kêu rên, hoặc là chửi mắng. Lý Dạ Huyền đứng tại cổng, nhìn thấy quỷ dị như vậy, đáng sợ như vậy biến dị Adam, đáy lòng cũng là run lên bần bật. Cau mày, thật sự là biến dị Adam bộ dáng. Dù là Lý Dạ Huyền cũng cảm thấy thực tình buồn nôn tới cực điểm. BFBS, hiện tại biến dị Adam đã sớm không nhìn thấy ban đầu thân thể. Ngoại tầng hoàn toàn là từ từng đống đầu người tạo thành. Sau đó dựa vào từ đầu người khe hở bên trong vươn ra màu đen tay nhỏ. Chèo trống khổng lồ mà cồng kềnh thân thể. Tốt hỗn tạp sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Tựa như là mấy chục người sinh mệnh. Chắp vá lung tung cùng một chỗ đồng dạng. Cái quái vật này đã đạt đến đệ tam giai cấp sinh mạng thể cấp bậc. Lại để cho nó ăn hết. Sợ là không dùng đến bao nhiêu thời gian. Trở thành đệ tứ giai cấp sinh mạng thể. Cũng không đáng kể. Lý Dạ Huyền nhìn thấy biến dị Adam về sau. Đáy lòng thầm nghĩ. Thật đói. Ta muốn ăn ngươi. Biến dị Adam trông thấy đứng ở phía trước hành lang. Không nhúc nhích Lý Dạ Huyền. Lập tức phát ra đói khát tiếng gào thét. Quanh người màu đen tay nhỏ lần nữa huy động. Lấy khổng lồ cồng kềnh thân thể. Xông về Lý Dạ Huyền. Lúc này, Lý Thị vợ chồng đỡ lấy hư nhược Lý Dạ Mộng. Đang muốn ra, nhìn thấy xông tới biến dị Adam. Hét lên một tiếng, kém chút dọa ngất qua đi. Cho dù là cùng người chết đã từng quen biết. Đã từng sát hại không biết bao nhiêu người bị hại, giải phẫu nhiều ít thi thể Lý Thị vợ chồng, suýt nữa dọa mộng, đã từng đem người chân, cánh tay làm đùi gà gặm Lý Dạ Mộng, cũng thiếu chút nôn, trước kia ăn người, là bởi vì biến thành cương thi bản năng thúc đẩy, mà lại linh trí che đậy, bây giờ gọi Lý Dạ Mộng ăn người, kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Các ngươi mau trở về. Lý Dạ Huyền từ tốn nói. Huyền nhi ngươi. Lý Thị vợ chồng lại sợ lại lo lắng Lý Dạ Huyền. Một cái cao trung còn không có tốt nghiệp thiếu niên lang. Ứng đối ra sao như thế nghe rợn cả người quái vật. Trời ạ. Sten tiến sĩ. G-Virus. Đến cùng đã sáng tạo ra dạng gì quái vật a? Lý Thị vợ chồng dưới đáy lòng bi thiết. Đồng thời một trận hoảng sợ, có trời mới biết cho Lý Dạ Mộng tiêm vào G-Virus về sau. Lý Dạ Mộng có thể hay không cũng biến thành giống như là Adam, trở thành làm cho người sợ hãi quái vật. Không khỏi, Lý Thị vợ chồng đối Lý Dạ Mộng tràn đầy cảm kích. Nhờ có Lý Dạ Huyền kỳ tích xuất hiện, đầu người, ta muốn ăn, biến dị Adam vọt tới Lý Dạ Huyền phụ cận. Trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, cái cổ duỗi dài, đầu to lớn hưu duỗi xuống tới, hướng Lý Dạ Huyền đầu lâu cắn qua đi, đầu lâu của ta cũng dám ăn. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, đối biến dị Adam cách không vỗ qua đi, bồng, nhất thời, khí lãng nổ tung, biến dị Adam cắn qua tới đầu, đột ngột biến dẹp. Trực tiếp giống như là đụng phải một mặt dày đặc vô cùng tường không khí. Phanh, sau đó biến dị Adam cực đại cồng kềnh thân thể. Bị nhìn bằng mắt thường không thấy tường không khí đẩy. Hung hăng đụng phải phía sau trên vách tường. Toàn bộ thân hình nghiêm trọng biến hình. Bị tường không khí đè ép. Kề sát hành lang vách tường. Chính là Lý Dạ Huyền vận dụng thiên không chi thần Kronos sinh mệnh bản nguyên. Có thể thao túng không khí lực lượng. Lý Dạ Huyền vung tay lên. Cả phương tam thánh hội dưới mặt đất bản bộ không khí. Để cho hắn sử dụng. Cường hãn vô song. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm.